Tư Duệ vẫn là không thể giả vờ, tùy ý hỏi một câu. Cô ấy không sao, mình sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Khẩu khí của Trư Dịch lại bắt đầu khôi phục lãnh đạm. Không có việc gì là tốt rồi, mình về đây. Hắn dùng lực đấm vào ngực anh. Đây là động tác mà anh em bọn họ hay dùng. Một động tác tỏ vẻ thân mật. Trư Dịch cũng trả lại một động tác y như vậy. Inti ở bên cạnh yên lặng nhìn, cái gì cũng không nói, nhưng là có một dự cảm không tốt hiện lên trong đầu. Tựa hồ như cô gái kia đã lấy đi trái tim của hai người anh em này. Về sau, trở thành cái dạng gì, hắn không dám nghĩ nữa. Chương 47. Sợ hãi. Trư Dịch vừa vào đến cửa, liền chạy nhanh vào phòng tắm. Thấy Ân Tịch vẫn bình yên mà nằm đó thì mới yên lòng. Anh bước qua, cầm lấy bàn tay Ân Tịch đang đặt trong bồn. Nhưng tại sao? Vì sao tay cô ấy lại lạnh như băng thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Trư Dịch không khỏi căng thẳng. Ân Tịch, Ân Tịch. Tay anh ra sức lắc cơ thể của cô nhưng không hề thấy phản ứng gì. Anh một phen ôm lấy cô, sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra. Ân Tịch, em đừng làm anh sợ, em ngàn vạn lần đừng làm anh sợ. Nhưng ôm thân thể của cô vẫn lạnh như băng, không một chút ấm áp. Muốn dùng nhiệt độ của cơ thể mình có thể làm cho cô ấm lại. Hai mắt cô nhắm nghiền làm cho Trữ Dịch vô cùng sợ hãi. Anh chạy xe với tốc độ tối đa, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô vào phòng khám. Ân Tịch, em ngàn vạn lần đừng làm anh sợ. Em không thể như vậy. Nếu em bị làm sao, em nghĩ cả đời này anh làm sao mà sống được. Trư Dịch thống khổ úp mặt vào hai lòng bàn tay, ngồi xổm bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Tử Duệ, một giọng nữ nũng nịu ở phía sau lưng hắn vang lên. Đã quay về thì sao lại không nói cho em biết? Em thực sự rất nhớ anh. Cô ta chạy nhào vào lòng hắn, vui vẻ hớn hở. Tư Mục. Tư Duệ nhẹ nhàng gọi một câu, ôm cô ta vào lòng, cảm thụ được người trong lòng mình chính là cô. Hắn tự nói với chính mình. Đây mới là cô gái khiến hắn động tâm. Hắn tìm cô 4 năm hẳn là đủ rồi. Về phần cô gái kia, cô ta là của Trữ Dịch, là người con gái của người anh em tốt nhất của hắn. Tứ Duệ, em muốn anh. Từng ngày từng giờ em đều muốn có anh. Cô ta ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. Chúng ta về nhà đi, được không? Tứ Duệ có chút do dự, nhưng không cho phép hắn tìm lý do cự tuyệt. Cô ta đã lôi tay, kéo hắn ngay vào trong xe. Cô ta tự nhủ thầm. Mặc kệ thế nào, tối nay cô ta nhất định phải trở thành người phụ nữ của thần Tử Duệ. Không gian bên trong xa hơi tối, không khí lượn lờ mùi nước hoa trên người cô ta qua cùng mùi vị đàn ông nhàn nhạt trên người hắn. Anh đưa em về nhà. Hôm nay anh cũng rất bận. Chờ anh xử lý xong việc rồi đi tìm em, được không? Trong giọng nói của hắn lộ ra dấu vết của sự mệt mỏi. Cho dù là thức ba đêm, hắn chưa bao giờ thấy tâm trạng mệt mỏi thế này. Nhưng bây giờ hắn không muốn gặp bất cứ ai, thầm nghĩ chỉ muốn một mình im lặng mà suy nghĩ. Em không muốn thế. Người ta đã lâu không được gặp anh. Chẳng lẽ anh không muốn em dù chỉ một chút hay sao? Cô ta dùng tay kéo mặt thân Tư Duệ đối diện trước mặt mình, để hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh tế. Rất muốn, nhưng đừng náo loạn nữa, để anh đưa em về nhà. Hắn vẫn lãnh đạm như trước, ngay cả lời nói của hắn cũng cảm thấy miễn cưỡng. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra mình không có chút nhớ nhung gì cô gái này. Mấy ngày nay, hắn gần như không hề nghĩ tới cô gái này. Cô chỉ làm hắn động tâm đúng một lần. Chính là buổi tối hắn phát hiện cô đeo chiếc vòng cổ đó. Đó là vì hắn cảm thấy cô chính là cô gái đó. Hay là cảm xúc của hắn dành cho cô chỉ là do tự mình tưởng tượng? Hắn hoàn toàn không biết gì về cô. Có lẽ tính cách của cô không phải là kiểu mẫu mà hắn thích. Sợ dĩ hắn nhớ mãi không quên chính vì trước đây cảm thấy cô rất thần bí sao? Anh đang phát ngốc sao? Đại thúc thân tự vệ của em. Cô ta nghịch ngợm kéo lấy đầu hắn. Hắn so với cô lớn hơn 10 tuổi. Cười một tiếng đại thúc cũng chưa đủ. Huống chi hiện tại đề lưu hành trào lưu này. Làm cho cô cũng muốn dùng thủ đoạn này thu hút lực chú ý của hắn. Khơi gợi của cô ta đánh gãy mọi suy nghĩ tiếp theo của hắn, chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười. Từ một thấy hắn cười, trong lòng cũng vui vẻ nở qua, chu miệng ra hôn xuống, ôn nhu mà triền miên hôn, mang theo chút thành thực, mà lại có chút ngượng ngùng. Cô tin tưởng, chỉ cần là đàn ông thì không thể cự tuyệt được thân hình nóng bỏng của cô ta. Cô ta cởi chiếc áo khoác nhỏ trên người xuống, chiếc váy ngắn cúp ngực đã chực tuột ra, tùy thời có thể tuột xuống bất kỳ lúc nào. Thêm một cái cúi đầu, thân thể của cô ta hướng hắn sát tới. Tử Duệ, hãy biến em thành người phụ nữ của anh, làm cho em biết anh yêu em. Ánh mắt ả tràn ngập si mê cùng nhu tình, còn có dục quả hừng hực dấy lên. Tay cô bắt đầu cởi bỏ cà vạt của hắn. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, sắc mặt Tử Dịch vẫn là trắng bệch như trước. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Anh hỏi rất cẩn thận, thậm chí có một tia sợ hãi khi biết được đáp án. Thân thể cô lạnh như băng, thế nào cũng không ấm. Lên được một chút nào? Nếu tôi trễ một chút nữa tôi, có lẽ người bệnh sẽ không có một tia hy vọng. Bác sĩ, ý của ông là cô ấy không có việc gì, phải không? Cô ấy vẫn tốt, đúng không? Anh cầm tay bác sĩ, lo lắng, nhưng cũng hưng phấn hỏi. Trong cơ thể người bệnh vẫn còn chút độc tố, bị kích thích rất nhiều. Hít phải hương khí mà không kết hợp cùng với đàn ông là bị nước lạnh diêm kín cả người, làm cho máu bị đông lại, cho nên mới bị tê giật. May mắn đến đúng lúc, không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trư Dịch đánh mạnh vào đầu mình một cái. Anh sao lại kém hiểu biết như vậy chứ? Bác sĩ, về độc tố trong cơ thể cô ấy đã hết chưa? Tôi nói chính là cái độc tố gây kích thích ý. Trư Dịch vẫn còn bất an. Sớm biết kết quả như vậy, anh nguyện cả đời để Ân Tịch hận anh, cũng sẽ không làm cho cô phải mạo hiểm sinh mạng như vậy. Đã không việc gì nữa rồi. Người bệnh hiện đang ngủ, để cho cô ấy nghỉ ngơi an tĩnh một chút. Hơn nữa, cũng cần tăng dinh dưỡng, nên chú ý bồi bổ cho cô ấy. Bác sĩ nói xong lập tức rời đi. Trư Dịch đi đến bên cạnh giường của Ân Tịch, cầm lấy tay cô gắt gao nắm lấy. Bác sĩ nói em không đủ dinh dưỡng, trách không được lại nhẹ như vậy, sau này khi ở bên cạnh anh không được giảm béo nữa. Quý vị thính giả thân mến, Người Tình Giấu Mặt tập 21 tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.